Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 609, Tiểu Tăng thay ngươi quản, góc truyện audio.com. Coi như là lông dài đại hán cùng Minh Chân bộc phát xung đột. Áo bào tím tu sĩ đều không có ngẩng đầu nhìn qua liếc. Thần sắc như thường, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tựa hồ cái kia hết thảy, căn bản không quan trọng gì. Áo bào tím tu sĩ trong mắt. Chỉ có trong tay cái này bản diệu pháp Liên Hoa Kinh. Nhưng ở nơi này đạo thanh âm vang lên trong nháy mắt. Áo bào tím tu sĩ nhíu nhíu mày. Đây là hắn tiến vào cổ tháp đời sau. Trên mặt thần sắc, lần thứ nhất xuất hiện chấn động. Chần chừ một chút, áo bào tím tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu. Theo tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trong sân nhiều hơn một cái tăng nhân. Đang mặc màu xám tăng bào, lông mày xanh đôi mắt đẹp, thần sắc bình thản, hai con ngươi thanh tịnh, lóe ra sáng ngời hào quang, tựa hồ ẩn chứa nhìn thấu thế gian vạn vật trí tuệ. Chứng kiến áo bào xám tăng nhân trong nháy mắt, áo bào tím tu sĩ lại lần nữa nhíu nhíu mày, kia trong hai mắt đồng tử, quỷ dị co rút lại một chút, áo bào xám tăng nhân cũng ở đây nhìn hắn. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung va chạm một cái. Áo bào tím tu sĩ khóe miệng hơi vểnh. Trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm. Áo bào xám tăng nhân thần sắc không thay đổi. Đi vào Minh Chân bên cạnh. Đưa hắn nâng dậy, nhẹ nhàng lau đi hắn bụi đất trên người. Minh Chân lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Thấp giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận. Yêu thú này khí lực cực lớn. Áo bào xám tăng nhân đúng là từ sau viện quay tới Tô Tử Mặc. Theo hắn bước vào tiền viện trong nháy mắt, hắn liền chứng kiến áo bào tím tu sĩ, hoặc giả thuyết coi như là tại vạn trong đám người, áo bào tím tu sĩ cũng sẽ cho người lần đầu tiên nhìn thấy, không ai có thể bỏ qua hắn. Tô Tử Mặc tại áo bào tím tu sĩ trên thân người được cực độ nguy hiểm khí tức. Tại nhìn thấy người này trong nháy mắt, Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Chỉ là hắn tu thiền lễ Phật 10 năm. Tâm cảnh bình thản, mới không có lộ ra cái gì kẽ hở. Mặc dù không có tới giao thủ, nhưng Tô Tử Mặc dám khẳng định, đây là hắn gặp được qua cường đại nhất kim đan chân nhân. Người này, so với 10 năm trước Tịch Vô Nhai, muốn đáng sợ nhiều lắm. Tô Tử Mặc thậm chí có loại cảm giác, nếu là 10 năm trước gặp được người này, hắn thua không nghi ngờ, coi như là át chủ bài ra hết, yêu hóa tới một trận chiến, hắn cũng không phải là đối thủ. Áo bào tím tu sĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Tử Mặc liếc, cũng một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục xem qua diệu pháp Liên Hoa Kinh. Cái nhìn này ở bên trong bao hàm rõ ràng cảnh cáo ý vị. Bên cạnh lông dài đại hán lung lay đầu. Trước mắt cái này áo bào xám tăng nhân thanh âm, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, có thể xua tán trong lòng của hắn lệ khí, khiến hắn không tự giác an tĩnh lại. Tà môn, lông dài đại hán yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm rú. Hòa thượng, người cũng muốn xen vào việc của người khác. Lông dài đại hán nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong mắt hung quang lập lòe, dãy rụa tráng kiện cái cổ, phát ra rắc rắc động tĩnh. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, ánh mắt của hắn như trước rơi vào áo bào tím tu sĩ trên thân, mỉm cười hỏi, vị thí chủ này, người nuôi dưỡng linh thú ở chỗ này đả thương người dương oai, chẳng lẽ ngươi mặc kệ dậy một cái sao? Áo bào tím tu sĩ hoảng như không nghe thấy, đầu cũng không dơ lên, tiếp tục xem trong tay kinh văn. Ha ha ha ha, lông dài đại hán cuồng tiếu nói. Xú hòa thượng, ngươi còn muốn khiêu khích chủ nhân của ta. Thật là không biết sống chết. Tô Tử Mặc thấy áo bào tím tu sĩ thờ ơ mới thu hồi dáng tươi cười. Thản nhiên nói. Nếu như thí chủ lựa chọn ngầm đồng ý, cái kia xin lỗi. Cổ tháp ở bên trong, trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí đều phảng phất ngưng kết. Tiểu tăng thay ngươi quản. Chữ nhỏ vừa vừa bật thốt lên. Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Tăng chữ vừa dứt, Tô Tử Mặc đi vào lông dài đại hán trước người. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất. Quanh một tiếng, thiên địa chấn động. Đừng nói là đối diện trước mặt lông dài đại hán. Coi như là không đếm xỉa đến Minh Chân. Đều cảm thấy lòng bàn chân nhũn ra. Toàn bộ người không bị khống chế run rẩy một cái. Tiểu hồ ly càng thêm không tốt. Nhỏ yếu thân thể, trực tiếp theo trên mặt đất bắn lên. Lông dài đại hán hoảng sợ biến sắc. Quá dữ tợn, vừa vừa còn là một cái thần sắc bình thản. Trên mặt dáng tươi cười tăng nhân. Trong nháy mắt, lại coi như biến ảo thành một đầu muốn ăn thịt người thượng cổ đại yêu. Một cỗ vô cùng thê thảm khí tức. Đập vào mặt, lông dài đại hán chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Đã không cách nào hô hấp. Cái này tăng nhân nhìn qua, so với hắn thấp trọn vẹn một mảng lớn. Nhưng tại khí thế bên trên, rồi lại coi như đưa hắn dẫm nát dưới chân. Thay chữ ra khỏi miệng, Tô Tử Mặc thò ra bàn tay khổng lồ. Huyết nhục bành trướng, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Phóng xuất ra vô cùng thê thảm khí tức. Coi như muốn đem vạn vật sinh linh toàn bộ trấn áp tại trong lòng bàn tay. Mặc dù không có linh lực, nhưng tay này ấn, nhưng là hàng yêu ấn thức mở đầu. Đối với yêu thú có trời sinh áp chế. A, lông dài đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể khí huyết gào thét, lộ ra dữ tợn sắc bén nanh vuốt, duỗi ra một đôi mà cường tráng cánh tay, lẫn nhau giao nhau. Hướng lên ngạnh kháng, oanh, một tiếng vang thật lớn, giữa hai người, khí kình tán loạn, chợt tiếp xúc, lông dài đại hán chính là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức khó nhịn, hầu như muốn đứt gãy. Tuy rằng Tô Tử Mặc chỉ có một tay, nhưng lông dài đại hán rồi lại cảm nhận được một cỗ kinh thế hãi tục lực lượng, coi như hải triều bắn ra, mãnh liệt tới. Căn bản khó có thể chống cự. Ngươi, thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới vừa vặn nói ra đệ tứ chữ. Lông dài đại hán nội đan điên cuồng vận chuyển. Yêu khí bắn ra, trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Toàn thân bộ lông tăng vọt. Huyết nhục phồng lên, thân hình nhanh chóng biến hóa. Lộ ra dữ tợn gương mặt. Lông dài đại hán chống đỡ không nổi. Phản ứng cực nhanh. Trước tiên lộ ra bản thể, bước vào đan đạo đời sau. Yêu thú tuy rằng có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng chỉ có khôi phục bản thể thời điểm, mới có thể phát huy lấy ra thực lực chân chính. Chiến lực trên tăng lên, ít nhất có 3 thành. Là đào ngột, Minh Chân chứng kiến lông dài đại hán bản thể, không khỏi hơi hơi biến sắc, lên tiếng kinh hô. Đào ngột, thái cổ hung thú một trong. Yêu thú chủng loại đa dạng, đại đa số đều là lấy huyết mạch xưng vương, mà trong đó, lấy thuần huyết hung thú cường đại nhất, nhưng ở thuần huyết hung thú bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đào ngột, chính là thuần huyết hung thú cường đại nhất, nhất một loại, lực lớn vô cùng, tại thái cổ thời đại, liền tại thiên hoang đại lục trên hoành hành không sợ, cực kỳ hung tàn. Đào ngột bản thể, tại giai đoạn này, ít nhất phải có vài chục trượng độ cao. Nhưng hôm nay, tại Tô Tử Mặc che bầu trời lớn dưới tay, cái này đầu đào ngột thân hình, lại như là đã bị Tu Di Sơn chấn áp. Không đến một trượng, căn bản trưởng thành không đứng dậy. Đào ngột rốt cuộc luống cuống. Nó ý thức được, hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Coi như là hắn huyễn hóa ra bản thể. Vẫn như cũ không cách nào cùng trước mắt cái này tăng nhân chống lại. Quản, Tô Tử Mặc cuối cùng một chữ rơi xuống. Giặc giặc, tại lực lượng kinh khủng chấn áp phía dưới. Đào ngột hai tay, trực tiếp bị Tô Tử Mặc bàn tay áp đoạn. Tô Tử Mặc bàn tay, đã rơi vào đào ngột trên đỉnh đầu. Hùng hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm, Tô Tử Mặc lại đè lại đào ngột đầu lâu. Trực tiếp đem ấn vào trong lòng đất. Tại chỗ trong nháy mắt bị nện lấy ra một cái hố to. Máu tươi văng khắp nơi. Đào Ngột khuôn mặt huyết nhục mơ hồ. Tiểu Tăng thay ngươi quản. Theo Tô Tử Mặc ra tay. Đến đem Đào Ngột đầu lâu ấn vào trong lòng đất. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp. Trên thực tế, cũng chỉ là thời gian của một câu nói. Khi Tô Tử Mặc cuối cùng một chữ rơi xuống, Đào Ngột đã hôn mê. 10 năm ở ẩn, Tô Tử Mặc dốc lòng tu Phật. Trên thân lệ khí ít đi rất nhiều. Tâm cảnh cũng trở nên bình thản rất nhiều. Vì vậy, đang nhìn đến Đào Ngột khi dễ tiểu hồ ly, đả thương Minh Chân đời sau. Hắn không có trực tiếp ra tay. Nhưng, hắn dù sao cũng là Tô Tử Mặc. Sát phạt quyết đoán. Nếu như muốn ra tay, liền tuyệt sẽ không do dự. Lấy thế sét đánh lôi đình chấn áp ngươi. Không thể thuần theo ngươi phản kháng. Hắn là một thanh phong mang tuyệt thế đao. Một khi ra khỏi vỏ, có thể đem trời xanh chọc cái lỗ thủng. Cách chương.